Toàn chức pháp sư 310 chương 3093 thánh thành cổ vật con ngươi kim long liếc sang. Phạm vi nhìn của nó có thể nhìn thấy rõ ràng so với những sinh vật khác rộng hơn nhiều lắm. Nó nhận ra được con bạch hổ đế vương này. Thân thể cao lớn đột nhiên xoay một cái. Đột nhiên quét ra long vĩ vô cùng tráng kiện phía sau đùng đồ đằng thánh hổ đánh lén thất bại. Bị kim long hùng tráng dùng một cái đuôi đánh bay ra ngoài. Sức mạnh lớn đến đáng sợ. Liền nhìn thấy băng xương hổ khải quanh thân tiểu bạch hổ trực tiếp bị đánh nát. Thân thể cũng như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Gào phúc kim long tàn bạo đến cực điểm. Long viêm tại yếu hầu. Tiểu bạch hổ còn đang bay về phía sau. Kim long phun ra long viêm bay thẳng đến tiểu bạch hổ. Liền nhìn thấy trên không đại đạo thứ bảy rộng rãi bị lượng lớn viêm quang chi tức cho phủ kín. Tiểu bạch hổ ở giữa không trung bị viêm quang chi tức này cho đuổi theo. Toàn thân càng nóng rực cháy lên. Trước viêm long quang hầu như đốt sạch bộ lông cùng băng khải của nó. Trên người nó. Thêm ra rất nhiều lỗ thủng. Thịt bỏng nát đều lộ ra. Thật vất vả rơi xuống đất. Tiểu bạch hổ muốn dựa vào băng tuyết khắp nơi đến giảm bớt đau khổ. Nhưng ánh sáng thiêu đốt trên người nó nhưng cường đại đến để toàn bộ băng tuyết phạm vi mấy cây số hóa tan thành nước. Tiểu bạch hổ đau đớn nghe răng gào dài xì xì xì xì trong lỗ mũi kim long phun ra nhiệt khí màu trắng. Phun ra ra khí thải còn sót lại trong yết hầu cùng lồng ngực. Nhưng những khí thải này đều có chứa sức cháy cực mạnh. Một ít sinh vật cấp bậc thấp muốn ở phủ cận sợ là sẽ phải bị bỏng đến da chóc thịt bong. Cái tên này hoàn toàn chính là một cái máy chạy bằng hơi nước mày vàng. Sừng sững ở phủ cận thánh điện. Không chỉ có vững như thành đồng vách sắt còn có chứa xâm lược tính cùng lực hủy diệt cực mạnh mây mưa tản ra. Xua tan băng hàn. Trên bầu trời một vòng diệu nhật từ từ xuất hiện. Chiếu xuống ánh sáng nóng bức. Chiếu rọi ở giữa bầu trời thánh thành cùng đại địa thánh thành. Càng đem con quang minh cử long này thần uy nóng rực thần thánh bày ra đến vô cùng sâu sắc. Tiểu bạch hổ tuy rằng cũng đạt đến cảnh giới đế vương. Nhưng thực lực đế vương cũng tồn tại chênh lệch thật lớn. Thực lực con kim long này càng nhiều tuổi càng thêm bá đạo rõ ràng còn mạnh hơn tiểu bạch hổ rất nhiều. Trận tranh tài này. Tiểu bạch hổ hầu như thất bại hoàn toàn hống tiểu bạch hổ ở ngoài thành gào thét. Bộ lông trên người nó bị cháy hơn nửa. Toàn thân bị phỏng. Chỉ là nó như trước không cam lòng yếu thế hướng về kim long phát ra tiếng gào khiêu chiến. Kim long nheo mắt lại, mang theo vài phần miệt thị. Tiểu bạch hổ mang theo một thân thương. Dọc theo cửa thành đại đạo thứ bảy lại lần nữa chạy như bay tới đây. Tốc độ của nó nhanh hơn sinh vật đế vương khác. Có thể nhìn thấy nó sau khi vào thành. Liền tựa như một nói tia chớp màu trắng xuyên qua đường phố phức tạp. Bất chi bất giác tia chớp màu trắng này như là trải rộng toàn bộ quảng trường. Con ngươi kim long chậm rãi giãn ra, từ chuyển động phạm vi lớn trước đó đến tập trung tinh thần. Miệng rồng hé ra, kim long tựa như đang cười nhạo hành vi của tiểu bạch hổ. Đột nhiên, kim long ngang trời một chảo. Năm chảo ngấn ác liệt màu vàng xẹt qua. Dĩ nhiên vô cùng chuẩn xác đang trúng tiểu bạch hổ điện quang di động. Tiểu bạch hổ lại một lần nữa bị thương. Máu tươi từ chỗ eo nó tràn ra ngoài. Nó không có thời gian liếm láp vết thương của mình. Chỉ có thể hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim long. Bất luận động tác nào của kim long nó cũng không thể lơ là. Gào kim long ngửa mặt lên trời thét dài. Quang minh cử rực khổng lồ sau lưng nó hoàn toàn mở ra. Có thể nhìn thấy trên cánh nó lít nha lít nhít che kín khổng lỗ văn. Những khổng văn này khi kim long phóng thích sức mạnh hết thảy mở ra như quang đồng khổng văn thả ra từng đạo tia sáng có chứa lực xuyên thấu cực mạnh. Kim long rực lớn đến mức như một mặt tường hùng vĩ. Khổng văn lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hết thảy long rực khổng văn cùng phóng thích tia sáng xuyên thấu. Cùng quét ngang qua đại đạo thứ bảy. Tiểu bạch hổ ngay cả không gian né tránh cũng không có. Những khổng văn quang tuyến tia sáng bay tới giống như tia laser. Dày đặc đến tạo thành một cái quang kính độ rộng vượt quá đại đạo không chỉ gấp 10 lần. Dưới quang kính xạ tuyến đáng sợ này. tiểu bạch hổ cơ hồ bị đánh xuyên qua thành một đống thịt nát. Băng hà trong tay Mục Ninh Tuyết chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm băng tuyết lá liễu. Nàng vung ra kiếm, một cái băng hà tráng lệ cực nhanh kéo dài ra theo phương hướng lưới kiếm nàng chém ra. Băng hà cách trở ở trên đường những hồng văn quang tuyến đáng sợ kia, miễn cưỡng bảo hộ được tiểu bạch hổ. Nhưng một đường băng hà kia cũng đang bị khổng văn quang tuyến tiếp tục phóng tới sau đó đánh xuyên qua. Cầm giữ không được bao lâu, băng hà cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Mục Ninh Tuyết một cái tay khác nhanh chóng bện ra một mảnh tinh tỏa màu bạc hoa lệ. Khi nàng bóp nát, xung quanh tiểu bạch hổ lập tức xuất hiện một cái tinh tỏa màu bạc hoàn toàn giống thế. Ngay lúc hủy diệt quang mang bắn tới, tiểu bạch hổ nhanh chóng biến mất ở trong tinh tỏa màu bạc. Một giây sau càng là xuất hiện ở bên người Mục Ninh Tuyết. Tiểu bạch hổ thương tích khắp người. Nó thậm chí bị đánh trở về nguyên hình. Thân thể thu nhỏ lại, như một con mèo hoang màu trắng. Đến thanh âm cũng yếu ớt đến cực điểm. Mục Ninh Tuyết cúi người xuống, ôm lên tiểu bạch hổ. Kiếm treo ở bên trái. Mục Ninh Tuyết dùng khuỷu tay nâng tiểu bạch hổ. Một cái tay khác ngón tay thon dài nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa những vết thương bỏng của tiểu bạch hổ. Dùng thiên phú băng tuyết của mình giảm bớt thống khổ thiêu đốt của tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ là thể chất thuộc tính băng. Mà Mục Ninh Tuyết hiện tại càng là trời sinh hồn thể. Y ôi ở trên thân thể người có một cái thể chất đặc biệt như vậy. Đối với băng hệ thánh linh như tiểu bạch hổ mà nói là phi thường thoải mái. Chỉ tiếc trong thời gian quá khứ dài dằng dặc, tiểu bạch hổ đều không được hưởng thụ đãi ngộ này. Thẳng đến lúc này, phần băng linh mang đến yên tĩnh cùng ôn hòa, để tiểu bạch hổ cảm thấy đau xót đều giảm bớt rất nhiều. Không cần miễn cưỡng như vậy, con kia dù sao cũng là một con ngàn năm quang minh long. Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng nói với tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ cúi đầu, nước mắt cũng đã ướt lông mi. Còn chưa đủ mạnh mẽ. Tiểu bạch hổ vừa lên cấp á đế vương này miễn cưỡng ở đế vương chân chính vẫn là không đỡ nổi một đòn. Giữa không trung, Mạc Phàm thấy cảnh này trong lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót. Con tiểu đồ đằng gian xảo này cũng đã trưởng thành. Nó không có nhu nhược khiếp đảm như lúc trước đối mặt Hải Vương Khô Lâu. Nó lần này không có chạy trốn, mà là thời điểm Mục Ninh Tuyết suy yếu chống lại Quang Minh Cử Long hung hăng. Hải Vương Khô Lâu thì lại làm sao đánh đồng với Quang Minh Long. Khá lắm. Tiểu bạch hổ Phe Minh là một cái triệu hoán sư. Những sinh vật cổ xưa mạnh mẽ trong thánh thành này đều là hắn chăn nuôi. Mạc Phàm lúc này lưu ý đến điểm ấy. Phe Minh hầu như không tự mình chiến đấu. Trình độ tâm linh hệ cùng triệu hoán hệ của hắn nhưng cực cao. Đây chính là nguyên nhân vì sao tuyệt đại đa số người cũng không biết hắn đã là 12 cánh xí thiên sứ. Sinh vật cổ xưa ngủ say ở thánh thành là khế ước thú. Triệu hoán vật của Xe Min. Hắn cũng có thể lấy phép tâm linh ban tặng sức mạnh mạnh mẽ cho những sinh vật này và thiên sứ khác Kim Long. Thạch Anh Sư Điêu. Ngoại trừ hai con sinh vật cổ xưa mạnh mẽ này ra, Xe Min hẳn là còn có cái thánh thành cổ vật khác. Chờ một chút. Mạc Phàm nhìn chăm chú hướng Mục Bạch như trước hướng về Mục Bạch rục xà rục dịch lắc đầu. Vẫn chưa thể hành động. Trước khi chưa hề hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ năng lực của Xe Min, Mục Bạch mạo muội xông đến sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới. Toàn chức Pháp Sư 310 chương 3094 đọa lạc thiên sứ dưới mái hiên lầu tháp chất gỗ. Mục Bạch nhíu mày lại. Hắn cần phải nhanh một chút đem Mạc Phàm thả ra ngoài. Toàn bộ thánh thành còn có nhiều cường giả như vậy. Mục Ninh Tuyết thực lực mạnh đến đâu cũng không khả năng chống đỡ được rất nhiều cao thủ thánh thành luôn phiên công kích. Nhưng xác thực cũng không có cơ hội nào tốt. Khập khập. Trước đó liền nhận ra được phương hướng này có chỗ nào đó cổ quái. Liền đi tới nơi này. Kết quả thật là có một con chuột tống vọng tưởng muốn trộm mỡ bò. Cha cha. Để ta đoán một cái. Ngươi hẳn là bản thân cái gì đoan kia đi. Không phải vậy cũng không sẽ cấp thiết đến tìm chết như vậy. Một cái âm thanh quái gở sau lưng Mục Bạch truyền đến. Trên mặt Mục Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc. Đột nhiên xoay người lại. Nhìn thấy thánh ảnh cường giả Dúc liền đứng ở bên dưới lầu tháp. như một con hấp huyết ruột treo ngược ở mái hiên. Thân thể giúp như là không có trọng lực. Hắn chậm rãi tuột xuống. Thân thể xoay chuyển rơi vào trước mặt Mục Bạch. Trên khuôn mặt vót nhọn của hắn mang theo một cái nụ cười trào phúng. Một đôi mắt giống như giả miêu nhìn chằm chằm Mục Bạch. Mang theo tính xâm lược cực mạnh. Mục Bạch có thể cảm giác được. Cái tên này tuyệt đối là một thánh ảnh thủ đoạn tàn nhẫn. Trong xương liền lộ ra một loại khí chất tàn bạo. Khát máu. Mục Bạch cảm thấy mình làm được rất bí mật, cuối cùng vẫn bị thánh ảnh này phát hiện. Biết không, khi chúng ta nếu như muốn tiêu diệt sạch sẽ chuột trong cống ngầm, xưa nay thì sẽ không phá hỏng cửa chúng nó ra vào. Ngược lại sẽ hết sức lưu một ít chỗ nhìn qua như cửa đào mạng. Như vậy những con chuột cống ngu xuẩn sẽ toàn bộ chui vào nơi đó. Sau đó chúng ta sẽ chờ ở cái cửa đào mạng này. Dễ như ăn bánh thiêu chết toàn bộ chúng nó. Thánh ảnh giúp nói tiếp. Hắn từng bước hướng về Mục Bạch đi tới, con mắt lộ ra ánh sáng càng ngày càng tàn bạo. Mai cô nói tới không có sai. Chỉ cần treo Mạc Phàm ở nơi đó, sẽ có rất nhiều kẻ dị đoan cùng phản loạn giống như hắn tự chui đầu vào lưới. Đây không phải sao, lại có thu hoạch. Ta thật không rõ. Một người đã bị phán nhập vào địa ngục. Có cái gì đáng giá cứu vớt? Đầu tiên là thần nữ thần miếu. Tiếp theo là một cái băng tuyết ma cơ siêu thoát nhân cảnh. Lại cả ngươi cái con dẹp bé nhỏ không đáng kể này. Thánh ảnh giúp hầu như không có đình chỉ nói chuyện. Giúp con mắt quá mức ác liệt. Cái tên này chính là một con mèo đầu ưng. Thật giống như có thể nhìn thấu hết thảy nhược điểm toàn thân một người. Hắn sở dĩ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện. Đó là bởi vì hắn có thể nhìn thấy được. Thực lực Mục Bạch cũng không có đạt đến cấm chú chân chính. Một người ngay cả tu vi cấm chú đều không có. Dĩ nhiên dám to gan xông đến thánh thành làm việc đại nghịch bất đạo. Thánh thành những năm này đối với thế nhân thật sự là quá khoan dung. Cho tới cái gì rác rưởi cũng dám khiêu khích thánh thành. Cũng dám chạy tới tác quái. Mục Bạch nhìn quanh bốn phía một chút. Phát hiện mình cũng không có bị thánh tài giả vây quanh. Kẻ địch trước mắt mình tựa hồ chỉ có xúc một vị. Liền một mình ngươi Mục Bạch sốt cuộc mở miệng, đúng là một loại ngữ khí kinh ngạc. Ngươi cảm thấy đối phó ngươi loại nhân vật này còn cần thánh thành xúc toàn bộ lực lượng, ngươi không phải là Mục Ninh Tuyết. Xúc nở nụ cười. Ngươi làm ta sợ, ta cho rằng là toàn bộ thánh tài quân đoàn. Mục Bạch tâm tình căng thẳng có một ít ung dung. Lúc xúc nói chuyện, Mục Bạch cẩn thận quan sát xung quanh. Xác thực không có cường giả thánh thành khác, chính mình cũng không có bị vây quanh. Hiển nhiên thánh ảnh giúp cũng chẳng qua là cảm thấy chỗ này của mình có gì dạng. Đến đây kiểm tra một phen. Sau đó nhận ra được tu vi của mình cũng không cao. Cảm thấy không cần phải thông cáo mai cô. Chuyện này liền dễ làm rồi làm sao. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh cùng ta tranh tài. Con rán dơ bẩn thánh ảnh giúp hỏi ngược lại. Mục Bạch không lên tiếng nữa, hắn đối mặt thánh ảnh Dúc, khí chất cả người đã dần dần phát sinh biến hóa. Dúc cũng nhìn chăm chú hắn. Phát hiện ra hỏa này mới nhìn qua như thư sinh yếu đuối chẳng biết vì sao sau lưng từ từ xuất hiện một đoàn sương mù. Sương mù này có một loại ma lực đáng sợ. Không chỉ khiến người không thể rời đi tầm mắt, càng sẽ không kìm lòng được vẫn đi ngóng nhìn nơi sâu xa sương mù. Sương mù sẽ theo mình tập trung vào chậm rãi đẩy ra. Như từng cái vồ liêm xèm. Mạnh. Khi cả người đều muốn chìm đắm ở trong đó. Thánh ảnh giúp mới đột nhiên phát hiện vồ liêm đã sớm biến mất. Đặt ở trước mắt mình rõ ràng là một cái cực ám thâm uyên vực sâu khủng bố đến cực điểm. Vực sâu này cướp đi không chỉ là tầm mắt của mình. Còn có hồn phách của mình. Giúp kinh hãi đến biến sắc. Hắn vội vội vàng vàng thoát đi cái vực sâu sương mù này. Nhưng phát hiện trên đỉnh đầu của mình không chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh ma không đen tối không rõ. Ma không một vài địa phương nhuộm máu đỏ bừng đến cực điểm. Cũng ánh ở mây phía trên. Huyết vân, ma không, vực sâu đưa tay không thấy được năm ngón. Giúp ở đây triệt để lạc mất phương hướng rồi, lại càng không biết phải từ nơi nào trốn khỏi những huyễn cảnh đáng sợ này. Cũng ở lúc xúc hoảng loạn, một đôi tề thiên chi rực, đêm đen kịt như không có bất kỳ ánh sao ánh trăng, liền như vậy kinh thế hãi tục hiện lên ở trong cực ám thâm uyên. Rõ ràng đều là hắc ám, nhưng cái đường viền hắc sực kia vẫn cứ rõ ràng vô cùng, tựa như ma thần dưới vực sâu vừa thức tỉnh. Ở trong ma không đen tối không rõ chớp mắt hoàn toàn bị nhuộm thành đỏ như máu, giúp ngẩng đầu nhìn lên chính là máu. Kiều Diễm ướt át rồi lại sợ hãi đến cực điểm, cúi đầu nhìn thấy chính là cái cánh màu đen từ bên dưới vực sâu xòe ra từng điểm từng điểm, từng điểm từng điểm bức mình nhỏ bé nhập vào tuyệt cảnh tự mình hủy diệt. Ngươi, ngươi, ngươi là đọa lạc thiên sứ Thánh Ảnh Dục thất kinh kêu ra tiếng. Hắc dực, tử thần sứ giả du đãng ở nhân gian, thay thế tử thần thu gặt những sinh mệnh vi phạm hắc ám khế ước cùng tà ác tế hiến. Từ sau khi hắc ám ma pháp ở thế giới này sinh ra tới nay, từ sau khi hiệp hội ma pháp đem hắc ám ma pháp coi là pháp thuật chính thống, hắc ám ma pháp liền có người trưởng quản nhân gian của mình. Người trưởng quản hắc ám này rõ ràng hiệu lực cho hắc ám vì diện, nhưng có thể lưu lại nhân gian. Bọn họ giống như những tuần du thiên sứ được thần bổ nhiệm, trừ phi chính bọn hắn triển lộ thân phận, không phải vậy cũng không ai biết bọn họ là ai. Sau khi hắc ám ma pháp được thừa nhận, Thánh Thành liền biết đọa lạc thiên sứ tồn tại. Nhưng mặc dù là thiên sứ trưởng Thánh Thành, cũng sẽ không dễ dàng cùng đọa lạc thiên sứ là địch. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, Thánh Thành xử quyết phải là những gì đoan vi phạm ma pháp chính thống, đọa lạc thiên sứ xử lý chính là những tà chủng vi phạm hắc ám khế ước. Nhưng ở quá khứ, cũng không phải chưa từng xuất hiện trường hợp thiên sứ Thánh Thành cùng đọa lạc thiên sứ sản sinh mâu thuẫn. Lần đó Thánh Thành cũng tổn thất nặng nề, chuột trong cống ngầm, con dệt trong lòng đất, con rán trong góc sơ bẩn nơi hắc sực vô cùng to lớn. Một đôi mắt tà khí lấm liệt sáng lên, âm thanh tra hỏi càng chui vào trong đầu giúp, khiến cho toàn thân hắn không nhịn được run rẩy lên. Thánh Ảnh Giúp lúc này cảm thấy mình đã ở trong hắc ám địa ngục, xung quanh đều là mùi máu tanh nức mũi, hơn nữa hoàn toàn không thể trốn thoát ra ngoài. Tại sao là đọa lạc thiên sứ? Tại sao chính mình tóm được một nhân vật bé nhỏ không đáng kể chính là đọa lạc thiên sứ mà thiên sứ trường cũng kiêng kỵ toàn chức pháp sư? 310 chương 3095 phản quỳ cảm bấy quỳ. Hoa Hướng Dương một cái tay đột nhiên nhấn đầu rúc, ngay sau đó là tề thiên chi rực màu đen cử lực xòe ra. Rúc căn bản chưa kịp phản ứng, cả người liền bị một bạch dùng sa đỏ chi rực nhấc lên trời cao. Màu đỏ máu, bầu trời màu đỏ máu đang khuấy lên như một cái huyết hải vòng xoáy, trong vòng xoáy lại còn đầy giấy thiểm điện ác liệt trắng xám, mỗi một tia chớp đều tựa như tuyên cổ du long dương nanh múa vuốt. Rúc bị một bạch nhẫn ở trong vòng xoáy máu, ở trong mảnh thế giới vực sâu sương mù này, thực lực Thánh Ảnh mạnh mẽ của hắn hoàn toàn chính là một cái phàm nhân tay trói gà không chặt. So với hắc ám thiên thần sứ giả như một bạch, cách xa to lớn giúp thử nghiệm tránh thoát, nhưng hắn lại như là một người chết chìm, toàn thân sưng không nói. Bất kể như thế nào dùng sức đều sẽ chỉ làm chính mình tiếp tục chìm xuống. Trong cổ họng, trong lỗ mũi, trong tai rót vào chính là những dòng máu sền sệt kia. Lập tức liền muốn bế tắc hết thảy bộ phận có thể hô hấp của hắn. Một bạch thiết thủ như trước cầm lấy đầu Thánh Ảnh Giúp, trên mặt trắng nón lộ ra một loại lạnh lùng đáng sợ. Bàng thiên chi rực màu đen sau lưng hắn xòe phẳng ra, do gió từ trong cực ám thâm uyên thổi đến, duy trì một loại tư thái lăng không đứng lặng. Giúp mãnh liệt giấy rùa, hắn hầu như muốn vặn gãy tứ chi mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ở trong một trận co quắp, một trận bình yên lặng xuống. Khớp xương thân thể từ từ trở nên cứng thẳng. Mục bạch lúc này mới buông lòng tay ra, tùy ý Thánh Ảnh Giúp người cứng thẳng rơi rụng. Từ đỏ như huyết ma không rơi về phía đến ám vực sâu. Tại khu vực xương mù, căn bản cũng không có mặt đất, bầu trời và vực sâu. Nơi này cực kỳ giống hắc ám luyện ngục chân chính. Thánh Ảnh Giúp vẫn rơi rụng, rơi xuống miệng vực sâu. Thân thể của hắn từ từ nhỏ đi, Thánh Ảnh chi mang trên thân cũng từ từ bị bóng tối vô cùng nuốt chửng lấy. Hắn còn đang rơi rụng, cũng đã biến thành một hạt bụi nhỏ phi thường bé nhỏ không đáng kể. Mà tới ám thâm uyên lại sâu cực lớn đến đủ để khiến cả người hắn hoàn toàn biến mất trong hắc uyên không có phần cuối. Thân thể giúp bởi vì tốc độ rớt xuống quá nhanh mà dần dần bốc cháy lên. Ánh lửa thi thể hắn rọi sáng đến cũng bất quá là một khu vực cực nhỏ trong cực ám vực sâu. Hỏa diễm vực sâu thôn phệ khuôn mặt hắn. Ở trong ma hỏa chập chờn. Ngờ ngỡ có thể thấy được sự đau khổ của hắn trước khi chết. Cùng với tuyệt vọng cùng khó có thể tin khi gặp được đọa lạc thiên sứ chân thân. Sương mù tản đi, vực sâu biến mất. Một bạch sắc mặt tái nhợt đứng ở dưới mái hiên lầu tháp. Từ giết chết xúc đến hiện tại. Hắn đều không có di chuyển nửa bước. Mà xung quanh không có bất cứ thứ gì biến hóa. Biến mất chỉ có thánh ảnh giúp. Một bạch cấp thiết liếc mắt nhìn phương hướng Mạc Phàm, vừa liếc nhìn Mai Cô trên tòa thánh điện thiện không thánh thành. Mai Cô mở mắt ra, đôi mắt kia trừng trừng theo dõi hắn, sắc bén như một con hùng ưng giữa bầu trời. Trung quy là chạy trốn không được con mắt đại thiên sứ trưởng Mai Cô, 16 cánh sĩ thiên sứ, tồn tại cấp bậc truyền thuyết. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn a, quá làm người hưng phấn. Mai Cô nhìn chằm chằm Mục Bạch. Từ trong thân thể bình thường của Mục Bạch, Mai Cô nhìn thấy rõ ràng là một đôi hồn rực màu đen. Tỉ mỉ đếm, hồn rực màu đen của Mục Bạch cũng có 12 cánh. Dĩ nhiên là một vị hắc ám thiên thần sứ giả do hắc ám vương tự mình bổ nhiệm, độ khó tìm được đọa lạc thiên sứ có thể không kém hơn trung cực ly tai giả. Mai Cô chưa bao giờ nghĩ đến lần phân tranh này lại vẫn cuốn vào một vị đọa lạc thiên sứ. Mai Cô cho tới nay đối với hắc ám vị diện có địch ý to lớn, đột nhiên cảm thấy mình lần này làm lựa chọn vô cùng sáng suốt. Cố ý lộ ra kẽ hở, dẫn thánh ảnh giúp tự đại đi qua. Ngươi cho rằng có thể thần không biết việc không hay làm suy yếu sức mạnh thánh thành. Không biết tất cả thủ đoạn của ngươi đều chạy không thoát con mắt của ta. Ngươi hiện thân, để ta hoàn toàn không có nỗi lo về sau rồi. Mai Cô lộ ra nụ cười ngông cuồng đến cực điểm đến. Mục Bạch hít sâu tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Xác thực, hắn sốt ruột. Mạc Phàm đã lần nữa ám chỉ hắn tạm thời không nên có động tác gì. Nhưng Mục Bạch vẫn là không muốn chờ đợi. Mục Bạch cố ý cho giúp một sơ hở, dẫn hắn tới đây. Giúp quả nhiên không có mang theo nhân viên thánh thành khác. Như vậy Mục Bạch có thể ở trong phạm vi có thể khống chế xử lý xong giúp. Chỉ tiếc, Mai Cô vẫn là nhìn thấu. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt, tiếng vang rất nhỏ bé xuất hiện xung quanh Mục Bạch. Trên lầu tháp chất gỗ, một nhánh dây leo màu xanh dường như một con rắn nhỏ có sinh mệnh, đang từng điểm quay quanh mà xuống, đang từ từ tới gần chỗ Mục Bạch dưới mái hiên. Trên đường phố, những hoa hướng dương kia nhìn như không có đặc biệt gì, cũng không biết lúc nào lại như vật còn sống, hết thảy hướng về chỗ Mục Bạch. Dây leo càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác triệt để phủ kín mảnh quảng trường chỗ Mục Bạch. Từng đóa hoa hướng dương phóng ra yêu diễm chi vận ý vị. Nhưng như từng con mãnh thú bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh về phía người phạm quỳ trận pháp. Mạc Phàm một chút liền nhận ra loại sức mạnh thực vật hệ đặc thù. Lúc trước Trảm Không ở Thiên Không Thánh Thành, chính là bị những phạm quỳ quái lạ này ngăn cản nhốt lại Thanh Y Thánh Vũ. Mai Cô nhưng là một tên cấm chú thực vật hệ trí cường. Phạm quỳ tỏa thành này chính là thần phú của hắn a, cứ việc không phải đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nhưng ngươi đáng giá những thần thánh phạm quỳ này. Mai Cô nhích môi cười. Phạm quỳ chập chờn, quỳ biện màu xanh làm người có chút hoa cả mắt. Dây leo cùng phạm quỳ xung quanh Mục Bạch càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, hoa hướng dương khổng lồ đột nhiên vấy một cái, liền nhìn thấy một tên thần tài giả trên người mặc thanh khải xuất hiện ở bên trong chỗ khắp nơi hoa đằng này. Dường như đã sớm chờ đợi ở nơi này. Hoa hướng dương khác đồng dạng đang đung đưa. Thanh ảnh vút qua. Một trận đội thánh tài giả chỉnh tề xuất hiện ở trên đường phố bên cạnh Mục Bạch. Những người này phảng phất đều có năng lực không gian chớp mắt di động. Phạm quỳ trận pháp đặc biệt càng là trong thời gian cực ngắn liền truyền tống thánh tài đại quân khổng lồ đến phủ cận Mục Bạch, từ bị phạm quỳ quấn quanh đến bị thánh tài đại quân vây quanh. Quá trình này cũng bất quá là ngăn ngắn mấy. Mục Bạch nguyên bản còn ở vào một cái vị trí bí mật tương đối an toàn. Thoáng qua đối mặt tuyệt cảnh. Ở thời đại của ta, không cần nhất chính là đọa lạc thiên sứ. Về hắc ám địa ngục của ngươi đi thôi. Vì bằng hữu của ngươi mưu một cái hắc ám chức vị không sai. Đồng thời ở trong vị diện tanh tưởi. Hủ bại. Không có sinh cơ nát vĩnh viễn không ngày bình yên. Mai cô trong giọng nói đã lộ ra căm ghét với hắc ám. Càng thống hận đến cực điểm với một bạch loại đọa lạc thiên sứ có thể lưu lại ở nhân gian. Một bạch cảm nhận được lực áp bách của quân đoàn thánh thành khổng lồ. Hắn tận lực duy trì vững vàng cùng bình tĩnh. Dù cho biết đây là một sai lầm, một bạch như trước sẽ làm cái lựa chọn này. Mạc Phàm lắc đầu ám chỉ. Đơn giản là không hy vọng mình độc thân mạo hiểm. Lại chờ đợi. Hy vọng chỉ có thể càng ngày càng xa vời. Chỉ có tự mình từng đặt chân qua hắc ám địa ngục chân chính. Mới sẽ biết đó là một cái thế giới đáng sợ thế nào. Dù ý chí kiên định. Linh hồn mạnh mẽ đến đâu. Lại nhân tính cao thượng. Đều sẽ bị tàn phá đến một tia không dư thừa. Cõi đi về của Mạc Phàm không nên là nơi đó. Cái loại địa phương đó, lưu cho mình là được rồi. Toàn chức Pháp Sư 310 chương 3096 tân quy các ta đại biểu Hắc Ám Vương. Thiên thần sứ giả tượng trưng Hắc Ma Pháp nhân gian. Ta từ chối Mạc Phàm tiến vào Hắc Ám địa ngục. Mai cô, ngươi khư khư cố chấp như vậy. Đến tột cùng là ai đang coi rẻ pháp tắc của ai ai nhập Hắc Ám địa ngục. Nên do hắn vì đọa lạc thiên sứ này đến quyết định. Mà không phải đám thánh đường thiên sứ tượng trưng quang minh trật tự. Lúc nào do một người quyết định vừa hưởng thụ sự mạnh mẽ cùng tự hào của Hắc Ma Pháp mang đến cho mọi người. Vừa từ chối Hắc Ám sứ giả ở nhân gian có quyền lên tiếng. Thánh thành làm như vậy không thể nghi ngờ là tại làm tức giận người thống trị Hắc Ám vì diện. Bọn họ ghét nhất những quần thể coi rẻ người thống trị Hắc Ám, chuyện này quả là không thể tốt hơn. Quy tắc thế nào cũng phải có người đến định ra. Vừa vặn ta đã có lý niệm của quy tắc mới. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là muốn thảo luận cùng với thập đại ma pháp tổ chức. Nếu sứ giả của Hắc Ám Vương ở nhân gian. Chúng ta vừa vặn tề tụ một chỗ. Một lần nữa định lại quy tắc. Mai cô nói với Mục Bạch. Chỉ là khi nói những câu nói này, Mai cô dần dần nở ra nụ cười. Quy tắc mới chính là mọi việc trên thế gian do Mai cô ta, do thánh thành 16 cánh sĩ thiên sứ ta quyết định. Ai nhập thánh đường, ta quyết định. Ai xuống địa ngục, ta quyết định. Người nào lại can đảm dám có nửa điểm coi thường thánh thành. Nửa điểm ý khiêu khích. Ta tất để thân hình hắn đều diệt. Mai cô phun ra lời nói ngông cuồng đến cực điểm này. Nét cười của hắn càng là từ ôn hòa đến điên cuồng. Sau đó mới là tiếng cười kiêu ngạo mà lại điên cuồng. Nội thành chỗ Mục Bạch dần dần bị phạm quỷ không ngừng mở rộng ra bao phủ. Rất nhanh phạm quỷ liền sinh trưởng thành một rừng hoa thật to. Trong mê cung hoa viên phạm quỷ toàn bộ đều là thánh tài giả cùng thần tài giả. Trừ phi Mục Bạch có thể giết toàn bộ chi quân đoàn thánh thành mạnh mẽ này. Bằng không hắn rất khó thoát ly được cảm bẫy Mai cô bố trí ra. Phạm quỷ rậm rạp. Từ chỗ Mạc Phàm đã căn bản không nhìn thấy tình huống phát sinh bên trong. Điều này làm cho Mạc Phàm càng thêm lo lắng cho Mục Bạch. Mặc dù hắn là một tên đọa lạc thiên sứ. Nhưng Mai cô tu vi cao hơn thiên sứ trưởng khác quá nhiều. Hơn nữa chi quân đoàn thánh tài mạnh mẽ kia. Mục Bạch một thân một mình rất khó đối kháng. Tiếng cười của Mai cô đặc biệt khó nghe. Mạc Phàm hiện tại hận không thể xé nát mang tinh lạc đại trận màu đen. Mạnh mẽ đấm một quyền lên trên mặt Mai cô. Đấm gãy mũi hắn. Mai cô tựa hồ nhìn ra Mạc Phàm nôn nóng. Dừng nụ cười nhưng không có thu hồi vẻ trêu tức. Nói. Không người nào nguyện ý chơi trò chơi nhân gian này với ta. Nhưng người bên cạnh ngươi, nhưng một người tiếp theo một người nhảy vào. Thẻ đánh bạc càng đặt càng lớn. Mạc Phàm không có trả lời. Mai cô tiếp tục chào phúng Mạc Phàm. Đang muốn tiếp tục mở miệng. Một đạo tia sáng chói mắt xuất hiện ở giữa không trung, để Mai cô bị mù nhất thời. Ngay sau đó là khí tức nóng hừng hực phả vào mặt. Khi thì giác Mai cô lần nữa khôi phục lại, nhưng trong giây lát phát hiện một vòng diệu nhật giữa trời, xích hỏa hừng hực, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào treo lơ lửng ở thấp như vậy là Thái Dương, nhưng Thái Dương làm sao sẽ ở độ cao này, cảm giác này một vầng mặt trời muốn cùng Thiên Không Thánh Thành ở cùng một chỗ. Gần giống như là muốn triệt để đốt cháy Thánh Thành thành cho bụi. Mai cô dùng tay che chắn ánh mặt trời mãnh liệt đến cực điểm. Mà đám người ở Thiên Không Thánh Thành cũng cảm nhận được loại nóng bức ở khoảng cách gần này. Dồn dập tìm chỗ dâm mát trốn tránh. Ánh sáng mạnh đến nỗi con mắt đều sắp không mở ra được. Dưới quang mang, thân thể càng như là ở trong một cái lò lửa không ngừng tăng nhiệt độ. Đột nhiên, Thái Dương treo lơ lửng xuất hiện di chuyển đáng sợ. Liền nhìn thấy liệt nhật mang theo diệu viêm cuồn cuộn sông về phía Thánh Điện Thiên Không Thánh Thành. Và về phía Đại Thiên Sứ trưởng Mai Cô hai mắt mở ra. Trong bỏng đau nhức nhìn chăm chú Thái Dương cuồn cuộn mà đến. Sau khi hắn nhìn thấy một thân ảnh cử thần hiện ra trong quả cầu lửa nóng rực, hắn lúc này mới ý thức được Thái Dương kia không phải thực sự rầm rầm viêm lãng xung kích. Nhấc lên một hồi ánh lửa tận thế, Thánh Điện bên trong Thiên Không Thánh Thành phảng phất tại một giây hóa thành cho tàn. Trong hỏa tương bay lượn, một cái viễn cổ sinh vật chậm rãi đứng thẳng lên. Nó toàn thân trên dưới đều do hắc diệu chi viêm đúc thành. Thân thể sơn mạch hùng vĩ sừng sững tại giữa Thánh Thành đại đạo nhằng nhịp khắp nơi. Thái Dương chi huy quanh thân lóng lánh. Hoàn toàn chính là một vị thần giáng lâm nhân gian. Thái Dương cử thần Mai Cô nhận ra cổ thần Hy Lạp này. Hắn đứng ở trong hỏa diễm phế tích Thánh Điện. Khôi giáp trên thân, da thịt lộ ra đều có vết tích bị thiêu đốt rõ ràng. Tuy rằng dựa vào 16 cánh bảo vệ mạnh mẽ chống đỡ lượng lớn Thái Dương liệt diễm xung kích, Mai Cô vẫn là bị một ít thương. Bạch một vệt hắc quang cuốn lấy khí tức tử vong nồng nặc. Một thước minh mã màu đen, một người mặc khôi giáp đen kịt, kỵ sĩ uy vũ cầm minh đao trong tay cực tốc đột kích. Minh đao màu đen kia không biết ngâm qua huyết hà của bao nhiêu cuộc chiến tranh. Khi người cầm đao mạnh mẽ chém về phía 16 cánh sĩ thiên sứ Mai Cô, có thể nhìn thấy một cái khí tức tử vong ở trong chiến trường thời viễn cổ hiện lên. Sau đó thần ma cổ xưa vô cùng chân thật xung phong. Tình cảnh cấp sử thi vượt qua không biết mấy ngàn năm trở về trước mặt Mai Cô, ánh mắt ác liệt. Trên người hắn có ánh sáng, nhưng không tan ra. Ánh sáng màu xanh tan ra ở mỗi vị trí thân thể của hắn. Dần dần hình thành một cái chiến bào màu xanh cánh từng cái giãn ra. Khác với xí dực của Zemin chính là mỗi một cái cánh của Mai Cô đều có càng thêm thánh huy chi nhung mãnh liệt. Những thánh huy chi nhung này sẽ tung bay vào trong không khí. Trong quá trình tung bay chậm rãi hóa tan, rất nhanh lại sẽ có càng nhiều thánh huy chi nhung tái sinh. Để mỗi một cái cánh thiên sứ của Mai Cô đều phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đồng thời vĩnh viễn hừng hực huy hoàng như vậy, minh đao vung ra đều là anh linh ma thần chiến trường cấp sử thi cuốn lên. Những anh linh này càng là sinh vật thượng cổ chí cường. Chúng nó dương nanh múa vuốt đánh về phía Mai Cô. Mai Cô thanh y thánh vũ, hắn đưa tay ra, chỉ tay chỉ về chiến trường anh linh thần ma hào hùng đáng sợ. Thoáng chốc cảnh tượng luyện ngục kia thức tỉnh tiêu tan nhanh chóng như mây mù. Tình cờ có mấy con ma thú tử hồn yêu chủ va về phía Mai Cô, nhưng cũng ở trong thánh huy của Mai Cô hóa thành từng sợi khói đen vành. Thái Dương cử thần giơ lên một cái chân, mạnh mẽ giẫm hướng về Mai Cô. Không khí bị áp xúc, không gian vỡ vụn. Lực lượng đạp xuống hầu như để Thiên Không Thánh Thành xuất hiện một cái lỗ thủng. Mai Cô nhưng không né tránh. Hắn duỗi ra một cái tay khác, dĩ nhiên lấy bàn tay nhỏ bé đi nắm chặt chân như ngọn núi của Thái Dương cử thần. Vô số phạm quỷ mạnh mẽ sinh trưởng, dây leo đan sen, thần hoa nở ra. Ngay thời khắc Thái Dương cử thần giẫm đạp xuống, những thực vật giàu có thần tính kia dĩ nhiên hóa thành một cái bàn tay to lớn màu xanh miễn cưỡng nâng đỡ Thái Dương cử thần một cước đạp xuống. Cử thần lại khó có thể ép xuống nửa phần. Toàn chức pháp sư 310 chương 3097 cử thần cùng minh thần. Thần mặt trời Apollo, hắc hồn minh thần Hades. Mai Cô một tay nâng cổ lão cử thần, ngón tay phá vỡ minh giới đồ ma chiến trường. Trên mặt hắn không có một chút hoảng hốt cùng bất ngờ, nhưng chậm rãi nhích lên khóe miệng nói: Thánh thành thiên sứ, sứ giả Hắc Ám Vương. Nếu lập ra nhân gian quy tắc mới, vậy còn có một vị chưa trình diện. Lãnh tụ Bạch Ma Pháp. Từ xưa đến nay Bắc Tây Nông thần miếu đều không thần phục thánh thành. Tự xưng là làm thần nữ của chân thần. Làm sao có khả năng vắng chỗ đây phạm quỷ. Không phải thiết trí cho một bạch vị đọa lạc thiên sứ này. Đối với Mai Cô mà nói, đọa lạc thiên sứ là thuần túy thu hoạch ngoài ý muốn. Phạm quỷ thành là Mai Cô chuẩn bị cho thần nữ. Cứ việc lần trước thần nữ đến thăm thánh thành, Mai Cô đã có ý nghĩ phong cấm tại thánh thành. Nhưng lần này hiển nhiên càng thêm danh chính ngôn thuận, bất luận thần miếu có chân thần hay không. Tiến công thánh thành đều là lựa chọn sai lầm nhất của bọn họ từ trước tới nay. Trên thế giới này vốn là không nên có thế lực siêu thoát hiệp hội ma pháp năm lục địa. Càng sẽ không có một cái kiểu danh xưng lãnh tụ ma pháp nào đó. Ma pháp công ước do thánh thành cùng hiệp hội ma pháp lập ra. Quy tắc nhân gian. Cũng để cho thánh thành và hiệp hội ma pháp năm lục địa lập ra. Đương nhiên. Hiệp hội ma pháp năm lục địa hiện tại có một chút đồng đảnh. Nhưng cái này sẽ không phải à then chốt. Then chốt là thành bại của chiến dịch lần này. Hiệp hội ma pháp năm lục địa mãi mãi cũng không có can đảm xâm lấn thánh thành. Bao quát những thế lực và tổ chức khác của thế tục. Bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể bàng quan. Sau đó ủng hộ kẻ thắng lợi cuối cùng trận tranh đấu này thánh thành vĩnh viễn lưu truyền. Thần miếu nhưng sẽ ở hôm nay triệt để tiêu vong. Không tiêu vong cũng sẽ bị trở thành lệ thuộc của thánh thành. Liền bởi vì thần nữ khóa này phạm vào sai lầm cực lớn, vĩnh viễn chỉ có thánh thành tiêu diệt thần miếu. Thần miếu không có tư cách và tư bản cùng thánh thành hò hét lãnh tụ Bạch Ma Pháp. Đó cũng là thánh thành trao cho ngươi. Ngươi mới có thể tự xưng như vậy. Con mắt Mai Cô nhìn chằm chằm trên mặt đất. Thánh thành kia bị sức của một mình Mục Ninh Tuyết phá vỡ đại đạo. Một nữ tử trên người mặc váy trắng thánh khiết đang đi tới con đường phản loạn. Tự chui đầu vào lưới. Đây mới là tự chui đầu vào lưới Mai Cô muốn. Ở thời điểm sau khi Diệp Tâm Hạ kế thừa vị trí thần nữ không lâu, liền đến thánh thành dò hỏi. Mai Cô liền biết thần miếu nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới Mai Cô đóng kín thánh thành. Mở ra đại địa chi thành. Chờ người không phải là Bác Tê Nông thần miếu sao? Trong kế hoạch của Mai Cô, Bác Tê Nông thần miếu nhất định sẽ thành là thế lực đầu tiên phá thành. Tuy rằng quá trình và dự đoán của mình có một ít sai lệch, nhưng Bác Tê Nông thần miếu vẫn là đến rồi, có thể ở trong thần miếu tranh đấu phức tạp như vậy phá cuộc mà ra. Tân thần nữ thực sự là không đơn giản à. Nhưng đáng tiếc vẫn là vì thất tình lục dục rắc rối này. Dẫn thân vào con đường đến diệt vong. Rõ ràng đã có thể siêu thoát tất cả, rồi lại muốn hãm sâu vào vũng bùn. Mạc Phàm, ngươi ở trong lòng các nàng có trọng yếu như vậy sao? Ha ha ha ha. Mai Cô liếc mắt nhìn Diệp Tâm Hạ kiên định đi về phía thánh thành, rồi lại bắt đầu càn rỡ cười lớn. Mạc Phàm nhìn Mai Cô giống như nhìn một cách nhược trí. Hắn không hiểu Mai Cô có cái gì buồn cười. Ta và ngươi đổi chỗ, ngươi sẽ phát hiện cả tòa thành trống rỗng. Không có một người sẽ đồng ý đánh đổi vì người như ngươi. Buồn cười kẻ đáng thương là ngươi. Mai Cô, Mạc Phàm nói. Lúc này trong đầu Mạc Phàm vang vọng một câu nói Linh Linh đang nói. Mỗi một người mình quý trọng, người có thể trả giá tất cả đi bảo vệ. Bọn họ cũng sẽ vì mình bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Một tòa thần uy chi thành. Một đám thiên sứ cao cao tại thượng. Một nhánh thánh chức quân đoàn quang mang vạn trượng. Căn bản là ngăn cản không được bất cứ người nào bên cạnh mình. Vốn cho là cuối cùng không chịu đựng được tất cả những thứ này. Người lật đổ tất cả những thứ này nhất định là mình. Nhưng cuối cùng là có một đám người vì mình mà bước lên con đường này. Bọn họ đến rồi, người đầu tiên phá thành. Người biết rõ sẽ rơi vào cạm bẫy như trước bại lộ chính mình. Người gánh vác vận mệnh Bạch Ma Pháp vẫn cứ sẽ không vứt bỏ mình. Mai Cô căn bản cái gì cũng không hiểu. Hắn lãnh huyết tàn khốc, cao cao tại thượng, cùng tuần du thiên sứ Sa Jin kia vì đạt được mục đích coi rẻ tất cả sinh mệnh cùng tinh thần đáng quý, hoàn toàn là một cái tính chất. Ta chết rồi có người vì ta gào khóc, ta sống sót có người sẽ vì ta phấn khởi chiến đấu. Ngươi sống sót thế giới này nhưng muốn ruồng bỏ ngươi. Ngươi chết rồi, tất cả mọi người sẽ hoan hô. Liền ngay cả các thánh chức giả thánh thành này bị ngươi truyền vào tư tưởng, bọn họ cũng sẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sâu trong nội tâm bọn họ không muốn vì ngươi chiến đấu. Bọn họ thậm chí biết mình đang làm một sự tình sai lầm. Bởi vì ngươi phản bội thần ngữ, bởi vì ngươi coi rẻ nhân tính, chỉ vì ngươi tự đại cho rằng thần giao cho ngươi sứ mệnh. Ngươi chính là thần linh, lời nói của Mạc Phàm rõ ràng là chạm đến tâm tình của Mai Cô. Có thể thấy được trên mặt Mai Cô dần dần hiện ra một loại phẫn nộ, lạnh lẽo, ngực hắn phập phồng. Thanh Nhi đột nhiên nổ tung một luồng khí thế lẫm liệt, mạnh mẽ đánh bay Thái Dương Cự Thần ra ngoài. Mai Cô ánh mắt đáng sợ, hắn nhìn kỹ người đàn ông trung niên một thân thánh y đen kịt trước mắt. Đó là Hải Long, người nắm giữ thánh hồn minh vương Hades. Hắn cũng là một siêu thoát giả, nhưng hắn dường như một cái nô bộc xà nua cống hiến cho một cô gái. Hải Long cũng là bạn thân của Mai Cô. Bọn họ đã từng cùng chiến đấu, cũng đã từng diệt tà ác đáng sợ nhất. Nhưng hiện tại, hắn múa đao chém về phía chính mình lần đó bắt chuyện. Mai Cô liền biết rõ Hải Long sẽ thành kẻ địch của mình. Hắn đã từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng theo thẩm phán bắt đầu, tâm tình của Mai Cô liền vẫn đang phải chịu các loại xung kích. 11 cục đá dĩ nhiên là 10 viên đều là màu trắng, tất cả bọn họ đều hướng mình tuyên chiến, mình bảo vệ bọn họ. Vì phần trật tự cùng an bình này hầu như bỏ qua tất cả của mình, bao quát tình cảm của mình. Mà những người này nhưng muốn giết chết mình, lật đổ mình. Mai Cô phong tỏa thánh thành, mở ra đại địa thánh thành chờ đợi những kẻ phản loạn kia đến đây. Ở sâu trong nội tâm Mai Cô, như trước là cho rằng tòa thành này tuyệt đối không người nào dám phá, dù cho là thần miếu cũng sẽ không tới. Nhưng dám đến lật đổ, một người tiếp theo một người, lúc này lại nhìn kỹ Hải Long khuôn mặt quen thuộc này, cái luồng lệ khí kia liền không tự chủ được tràn lên. Ngươi nên đứng ở bên ta, như vậy ngươi là có thể sống thêm rất lâu. Mai Cô đánh văng ra Thái Dương Cự Thần, chậm rãi hướng về Hải Long nắm giữ Hades thánh hồn đi đến. Ta đã tử vong rất lâu, khi ta rốt cuộc cảm thấy mình là một người sống, chính là bắt đầu canh giữ một người. Hải Long cầm minh đao trong tay, chỉ về Mai Cô. Sức sống của sinh mệnh. Hải Long nhìn thấy một cái mầm quang minh ở trong bão táp lạnh lẽo như trước chưa từng bị bẻ gãy. Hắn đồng ý canh giữ nàng khỏe mạnh trưởng thành. Bởi vì nàng mang đến sức sống sinh mệnh, mang đến hy vọng sinh mệnh cho tất cả mọi người. Toàn chức pháp sư 310 chương 3098 thiên sứ chi huyền minh đao giơ lên, chỉ về Mai Cô. Trên thân Hải Long khuyết tán ra một loại khí tức quái lạ, mơ hồ có thể thấy được một ít hồn phách minh giới du động ở trên những khí tức này. Bất chi bất giác, khí tức hình thành một hải dương du hồn. Thanh y thánh vũ Mai Cô cũng hoàn toàn ngâm ở trong mảnh đại dương hồn phách này. Hào quang của hắn bị ức chế ở khu vực có hạn, tựa hồ có thể triển khai hết thảy pháp môn cũng đều sẽ bị đại dương hồn phách này làm cho nhược hóa. Mai Cô đi về phía Hải Long, hắn hướng về tầng tầng trong đại dương du hồn vung ra một quyền, liền nhìn thấy ánh quyền ấm ánh đến cực điểm quét qua như sao bay đầy trời. Trong khoảnh khắc đánh tan một mảnh hải dương hư hóa này, những du hồn thượng cổ mạnh mẽ đều chưa kịp triển khai thần thông của chúng nó, liền ở trong phi tinh quyền mang bị chấn động đến tan thành mây khói. Tùng tùng tùng tùng, tiếng nổ vang âm âm sau lưng Mai Cô vang lên. Hóa ra là Apollo cử thần nhảy lên một cái, đang như một con ma viên đem hai cái cánh tay áp vào nhau mạnh mẽ đập về phía Mai Cô. Cánh tay của nó tràn ngập liệt diễm, một mảnh đỏ chót. Mai Cô nhưng là ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn Apollo cử thần. Cút ngay, Mai Cô tay vẩy một cái, liền nhìn thấy Apollo cử thần uy vũ đến cực điểm, không biết bị sức mạnh nào đó trọng kích vào bụng. Toàn bộ thân thể khổng lồ như núi dĩ nhiên bay ngược ra ngoài. Thái Dương chi hoàn trên thân dĩ nhiên cũng nát một phần. Mai Cô lại lần nữa phất lên nắm đấm. Khi hắn về phía sau kéo thân xúc lực, quả đấm của hắn phảng phất hóa thành một cái bão táp thứ nguyên có thể thôn phệ tất cả. tại địa phương tầm nhìn của hắn có thể nhìn thấy đều sẽ chịu đựng sự lôi kéo của bão táp này. Minh mã màu đen dưới khố hải long rõ ràng bị quyền phong bão này ràng buộc lại. Có thể nhìn thấy minh giới độc giác mã thần vũ đến cực điểm đang vất vả tránh thoát ra quyền thế của Mai Cô. Kết quả như trước đang không ngừng hướng tới gần Mai Cô. Cuối cùng, Mai Cô vung ra quyền thứ hai phong bão đột nhiên ngừng lại. Liền nhìn thấy vung ra nắm đấm giống như một viên ngôi sao trên bầu trời chợt nổ tung. Vô số mảnh vỡ thiên thạch bắn ra bốn phương tám hướng. Mẫn diệt sóng gần năng lượng vô tận cực nhanh bao phủ. Hải Long vội vội vàng vàng cắm minh đao vào mặt đất. Minh đao hóa thành một tòa ngọn núi minh giới nguy nga đến cực điểm. Đã vô cùng hùng vĩ. Nhưng cú đấm này của Mai Cô vẫn cứ phá vỡ tòa minh đao sơn mạch nhìn như vững chắc. Càng thổi Hải Long và minh giới chiến mã của hắn đến chân trời xa xôi một cái vết tích hủy diệt. Từ vị trí Mai Cô vẫn trải ra đến chân trời. Không gian ven đường xuất hiện vết rạn nứt đếm mãi không hết. Những vết rạn nứt này trong quá trình chữa trị để khí lưu xung quanh triệt để hỗn loạn. Liền một cái u ám long huyền hướng ngang vượt qua từ từ hiện lên. Dữ tợn đáng sợ. Thật lâu sẽ không tản đi tại thổ địa hào quang của ta bao phủ xuống. Mới có sinh mệnh cùng sức sống có thể nói. Mai Cô lạnh lùng nói. Trong tuyết tùng rừng núi dưới núi A Nơ B O một cái hố vấn thạch khổng lồ không biết thôn phệ bao nhiêu hơn E C T A núi cao tuyết tùng rừng rậm. Lại càng không biết đứt đi bao nhiêu đá vội nền núi. Mặc dù cách xa gần trăm ca mơ từ thiên không thánh thành nhìn sang nơi này. Cái huyền hố kia vẫn cứ nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là thần lực của 16 cánh xí thiên sứ sao? Một vị trí cường giả nhân gian nắm giữ minh vương ha đét thánh hồn dĩ nhiên cũng không chống đỡ được một đòn toàn lực của Mai Cô. Khí lưu ở mảnh khu vực thánh thành này đã triệt để không có trật tự. Khi thì bình tĩnh, khi thì cuồn cuộn, khi thì chảy xiết như dòng sông phi nhanh xuống hạ du, khi thì tựa như một cái vòng xoáy hải dương khuấy tất cả xung quanh hướng về một cái hang động không biết. Đại địa thánh thành, Diệp Tâm Hạ đã đến vị trí tòa thánh điện bị Mục Ninh Tuyết phá hủy hơn nửa. Nàng tiếp nhận tiểu bạch hổ máu me khắp người từ trong lồng ngực Mục Ninh Tuyết. Tiểu bạch hổ nằm nhoài trong lồng ngực Diệp Tâm Hạ. Trên người nó những vết thương bỏng nhìn thấy mà giật mình đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thịt nát đi đang một lần nữa mọc ra. Xương cốt đứt rời đang tái tạo. Vết sẹo vẫn không có ngưng tụ đi ra, da thịt mới cũng đã thay thế. Thời gian rất ngắn ngủi. Tiểu bạch hổ đã từ đầy giấy vết thương đến khép lại hoàn mỹ. Hơn nữa những khí lực mất đi cũng toàn bộ tràn đầy. So với trước chiến đấu còn càng có sức sống. Quang minh long như trước đứng ở chỗ mang tinh lạc đại địa thánh điện. Nó không cho phép bất luận người nào tới gần chỗ trận pháp màu đen này. Nhãn cầu khổng lồ của nó nhìn chăm chú Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ nhưng ôm tiểu bạch hổ. Vì nó chữa trị đồng thời. Tiếp tục đi về phía trận pháp màu đen. Quang Minh Long phẫn nộ há miệng ra. Liệt Quang Long tức từ trong miệng nó phun ra. Nhưng đã có một đạo thân ảnh uy vũ chói lóa mắt nhấp theo đồ long chi nhận lưới. Dao xuất hiện ở trên vai Quang Minh Long. Cái nhận kia rút ra độ dài chỉ có hơn một thước. Lúc vung vẩy lên, nhận nhưng dài hơn long rực, chém về phía gáy Quang Minh Long. Quang Minh Long mạnh mẽ vặn vẹo đầu tránh né. Liệt Quang Long tức cũng bởi vậy phun về phía quảng trường. Thoáng chốc quảng trường hóa thành bụi bặm nhiệt độ cao. Người cầm đồ long chi nhận chính là nắm giữ chiến tranh chi thần thánh hồn AZ. Là một trong phong hào kỵ sĩ mạnh nhất bây giờ. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép có bất cứ sinh vật nào xúc phạm tới thần nữ. Gáy Quang Minh Long cũng có long lân. Là nhuyễn lân. Sức phòng ngự còn lâu mới bằng được vảy giáp cứng rắn ở những bộ vị khác thân thể. Có thể nhìn thấy cổ của nó xuất hiện một vết thương. Có từng tia tia hoàng kim long huyết từ bên trong chảy ra. Thạch Anh Điêu Sư cách mấy cây số đột nhiên rít gào lên. Chỉ thấy vô số đá thạch anh sắc bén bay tới. Mỗi một viên đều to cỡ một cửa hàng đường phố. Liền cảm giác là một tòa thạch anh cử sơn bị đánh nát. Nghiêng đổ về khu vực này. Hống hống hống hống, tiểu bạch hổ từ trong lồng ngực Diệp Tâm Hạ nhảy xuống. Toàn thân nó được băng xương bao phủ. Thân thể cũng tại trong chớp nhoáng này khe đại thành hình thái thiên ngân thánh hổ. Sông băng vụt lên từ mặt đất, ngăn cản những thạch anh phi thạch sắc bén này. Đối phó không được quang minh long sinh vật cường hãn như vậy. Còn chỉ không được một con sư tử đá, tiểu bạch hổ lần này chọn đối thủ thích hợp mình. Mà nhiệm vụ của nó cũng là đem con thạch anh điêu thạch này phá thành một đống đất cát sáng lấp lánh. No Man, hiệp trợ AZ đối phó quang minh cử long. Diệp Tâm Hạ nói với No Man bên người. Như vậy bên cạnh ngài cũng chỉ có Vu Ai bảo vệ ngài. No Man có chút lo lắng nói. Yên tâm, ta không có việc gì. Diệp Tâm Hạ nói. Hảo, quang minh cử long xác thực khó có thể ứng đối. No Man gật gật đầu. Quang minh cử long hẳn là chân long mạnh nhất còn tồn tại trên đời. Nó càng là thần thú tượng trưng cho phe min trưởng khống thánh thành. AZ mặc dù nắm giữ chiến tranh thánh hồn cũng rất khó chống đối quang minh cử long cáo kỉnh. Có thể tranh tài cùng đại khái cũng chỉ có hải long đi. Chỉ là thực lực của hải long tựa hồ kém mai cô quá xa. Tinh thần bao liệt chi huyền vừa nãy xác thực quá mức chấn động. Cũng không biết hải long có thể đứng lên được không. Không có hắn ngăn cản bước tiến của mai cô. Bọn họ những người khác sợ là rất khó sống sót trong thánh thành này. Toàn chức pháp sư 310 chương 3099 dưới cấm chú ta đi phá nát mang tinh lạc trận trên thiên không thánh thành. Mục Ninh Tuyết bước nhanh đi về phía phản chiếu trận pháp thánh điện. Chờ một chút. Diệp Tâm Hạ kéo Mục Ninh Tuyết. Lòng bàn tay cùng lòng bàn tay chạm vào nhau. Mục Ninh Tuyết cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp như suối đang bao vây mình. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Tâm Hạ. Đã thấy Diệp Tâm Hạ đã nhắm hai mắt lại. Đang vì mình chăm chú triển khai hồn vũ chúc phúc một mũi tên bắn chết pha xác thực tiêu hao lượng lớn tinh lực của Mục Ninh Tuyết. Thậm chí linh hồn của mình cũng chịu đến phản chấn không nhỏ. Mỗi khi triển khai một ít pháp thuật mạnh mẽ thì sẽ bơ. Y. Cả. Một trận đầu trắng váng hoa mắt. Nhưng theo chúc phúc hồn vũ của Diệp Tâm Hạ như dòng suối ấm áp đang từng điểm tưới tắm linh hồn uể oải suy yếu của mình. Mục Ninh Tuyết có thể cảm giác được năng lực của chính mình đang khôi phục rõ rệt. Hồn thương xóa đi. Uể oải biến mất. Liền ngay cả ma năng cũng trong thời gian rất ngắn một lần nữa bổ sung. Thật giống như bất kể sử dụng những pháp thuật mạnh mẽ kia như thế nào đều sẽ không khô cạn. Khí sắc trên mặt Mục Ninh Tuyết cũng khôi phục rất nhiều. Chỉ có điều khi nàng nhìn kỹ khuôn mặt Diệp Tâm Hạ, phát hiện Diệp Tâm Hạ lộ ra mấy phần mệt mỏi. Ta nghỉ một lát là tốt rồi. Diệp Tâm Hạ cho mình làm thêm một cái chúc phúc vũ lộ, tình trạng hiển nhiên cũng đang từng chút khôi phục. Chúc phúc hệ tai hại chính là thi pháp tiêu hao rất nhiều. Trên căn bản một trận chiến đấu số lần có thể sử dụng chúc phúc cực kỳ có hạn. Dù cho là bất diệt thần hồn nắm giữ phép chúc phúc bác tê nông thần miếu sáng lập, loại hao tổn này cũng sẽ không giảm. Linh hồn Mục Ninh Tuyết đã cường đại đến một cảnh giới cực hạn. Diệp Tâm Hạ muốn linh hồn khôi phục trạng thái như vậy, bản thân cũng phải tiêu hao lượng lớn ma năng. Hừm, ta đi đối phó Mai Cô. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Hảo, ta đến ngăn cản quân đoàn xe min. Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Tâm Hạ thoáng nghỉ ngơi một hồi, nàng trực tiếp đi về phía Xe Min. Xe Min đứng ở nơi đó, cũng không có ý xuất thủ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Diệp Tâm Hạ, duy trì một loại trầm mặc bình tĩnh. Xe Min không nói lời nào, Diệp Tâm Hạ tới nói. Diệp Tâm Hạ rất rõ ràng Xe Min là một người bảo vệ thánh thành, mà cũng không phải một người chiến tranh xâm lược. Cho đến bây giờ Xe Min cũng không muốn để thánh vệ pháp sư quân đoàn, thánh tài quân đoàn cùng với dị tài đại quân tham dự trận tranh đấu này. Chính là hắn không hy vọng có quá nhiều thánh chức nhân viên chết thảm. Một mũi tên của Mục Ninh Tuyết có thể diệt đi hơn 1.000 thánh chức giả. Xe Min không muốn nhìn thấy quân đoàn hy sinh vì tranh đấu của người chấp trưởng khóa này. Nhưng Diệp Tâm Hạ cũng biết, một khi thế cuộc không cách nào khống chế,

hơn 1.000 năm sẽ kéo dài bao lâu cái chết của Văn Thái. Vốn là để thần miếu trồng chất oán niệm khổng lồ với thánh thành. Bây giờ người thân thần nữ lại ở dưới tình huống vô tội bị xử quyết. Bác Tê Nông thần miếu lẽ nào sẽ không ý thức được thánh thành cố ý gây ra à dân nộ. Mới là đáng sợ nhất. Bọn họ sẽ không nghi vấn lãnh tụ của mình làm quyết định tuyên chiến. Ngược lại sẽ đoàn kết nhất trí. Chống lại đến cùng. Zemin biết hậu quả kia, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là thánh thành suy yếu xuống. Vì lẽ đó, hắn mới mở miệng, muốn biết Diệp Tâm Hà có quy tắc gì có thể để tránh cho hậu quả như thế. Cấm chú trở xuống, không tham dự lần chiến tranh này. Thần miếu quân đoàn của ta chỉ sẽ nghỉ chân tại bình nguyên, tuyệt không vào thành. Thần thánh quân đoàn của ngươi cũng tuyệt không bước vào mặt đất, như dân chúng thánh thành khác lưu ở trên thiên không thánh thành. Ngươi ta cũng có thể ở trong lần tranh đấu này chết đi. Nhưng căn cơ thánh thành, căn cơ thần miếu, đều sẽ được bảo tồn. Toàn chức pháp sư 310 chương 3100 thần tài ngân nhãn nhân viên tham chiến. Vẹn vẹn là cấp bậc cấm chú. Đến cấp bậc cấm chú, trình độ nhất định đã có thể lựa chọn lập trường của mình. Nhưng ma pháp đại quân dưới cấm chú, nhưng là hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Zemin không khả năng ruồng bỏ thánh thành. Hắn nhất định sẽ tiêu hao hết một tia sức mạnh cuối cùng của thánh thành đến chống lại đến cùng kẻ xâm nhập. Đồng dạng, Diệp Tâm Hạ cũng sẽ không bỏ qua, thần miếu quân đoàn của nàng càng muốn vì nàng máu chảy đầu rơi. Vẹn vẹn bởi vì Mai cô khư khư cố chấp, liền cần hy sinh nhiều ma pháp sư vô tội như vậy. Thật là không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ để lãnh tụ thánh thành cùng lãnh tụ thần miếu đều bị trở thành tội nhân lịch sử. Nếu là thượng tầng tranh đấu, nếu nhất định phải phân một cái thắng bại, nếu nhất định ngươi chết ta vong, vậy hà tất để những đám người chỉ nghe theo mệnh lệnh cuốn vào. Trừ phi Zemin cho rằng đại quân thần thánh thánh thành của mình tuyệt đối có thể chiến thắng được thần miếu quân Bắc Tê Nông thần miếu, có thể thông qua sức mạnh quân đoàn đến thu được thắng lợi trận tranh đấu này. Trên thực tế Zemin cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ta đồng ý quy tắc của ngươi. Zemin cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đây là một cái quyết định đối với song phương thắng bại đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng cũng đối với tương lai của thánh thành và thần miếu sẽ tạo thành dung chuyển to lớn. Zemin cũng không thuộc về loại người thích ngươi lừa ta gạt. Nếu đồng ý thỏa thuận của thần nữ, hắn trước tiên liền biểu hiện ra một ít thành ý. Hắn hướng thiên không thánh thành quân đoàn truyền đạt mệnh lệnh tại chỗ đợi lệnh. Mà phần thỏa thuận này càng là tại đông đảo dân chúng thánh thành nhìn kỹ đạt thành. Zemin đã đình chỉ hành động quân đoàn. Từ chỗ cao nhìn phía bình nguyên, có thể nhìn thấy thần miếu quân trên người mặc khôi giáp cực kỳ xa hoa mênh mông cuồn cuộn đến đây. Bọn họ đúng như Diệp Tâm Hạ nói tới, nhân số cực lớn đến tiếp cận một cái tiểu quốc Âu Châu. Quan trọng nhất chính là ma pháp sư có thể tiến vào trong thần miếu. Bọn họ tu vi cũng chắc chắn sẽ không thấp. Thần miếu đại quân tựa hồ cũng thu được mệnh lệnh của thần nữ. Bọn họ đến một cái vị trí thích hợp trú quân. Kỳ sĩ điện, tài quyết điện, tín ngưỡng điện, thần nữ điện, tứ đại điện chiến đấu pháp sư đóng thành bốn cái nơi đóng quân hình tròn. Cách xa nhau đại khái 15 ca. Mơ. Phóng tầm mắt tới thánh thành. Nhưng cũng về phía trước nửa bước. Thần miếu quân là không khả năng rời đi nơi này, thần nữ của bọn họ còn ở bên trong thánh thành. Ở trong lịch sử, thánh thành không phải là chưa từng làm sự tình nhân thần cộng phấn. Dù cho là cùng Zemin đạt thành một cái quân đoàn tránh chiến thỏa thuận, bọn họ cũng sẽ chờ đợi ở đây. Huống chi, Zemin một khi trái với thỏa thuận, thần miếu quân bọn họ cũng có thể trước tiên đánh vào thánh thành. Mai cô nắm giữ thanh y thánh tài quân đoàn của mình. Bọn họ ở trong phạm quỳ pháp trận, vây quét Mục Bạch đại diện cho Đọa Lạc Thiên Sứ. Nhưng Mục Bạch cũng không phải không có viện quân. Triệu Mãn Duyên sau khi nhìn thấy Mục Bạch bị nhốt, càng là lén lút lẻn vào trong thiên không thánh thành. Tiến vào trong rừng hoa phạm quỳ. Rừng hoa phạm quỳ nhìn như vẹn vẹn bao phủ một mảnh hậu nhai quảng trường không người. Nhưng không gian bên trong lại bị kéo ra rất lớn. Triệu Mãn Duyên gần như lạc lối ở trong phạm quỳ mê cung này. Làm sao cũng không tìm được Mục Bạch. Ninh Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tựa hồ phát hiện chút gì. Thân thể nó kiều tiểu linh hoạt qua lại trong những đằng cành như lưới sao kia. Triệu Mãn Duyên vội vội vàng vàng đi theo. Rất nhanh sẽ nhìn thấy rất nhiều thanh y thánh tài giả. Bọn họ đang liên hiệp thi pháp. Hình thành thiểm điện màu nâu dày đặc bay về một phương hướng. Tìm được rồi, Triệu Mãn Duyên rốt cuộc nhìn thấy Mục Bạch. Người này vô cùng thê thảm. Cánh tay đều đứt mất một cái. Sa đỏa chi rực màu đen sau lưng không biết bị đập nát bao nhiêu cái. Số lượng cánh hai bên cũng đã hoàn toàn không đối xứng. Những thiểm điện màu nâu kia xuyên qua lồng ngực hắn. Cảm giác bất cứ lúc nào có thể đánh hắn hồn phi phách tán. Nhiều người như vậy bắt nạt huyên để ta một người. Triệu Mãn Duyên giận tím mặt. Tay hắn cầm đồ đằng châu. Hướng về chi thanh y thánh tài quân mạnh mẽ lăng tới. Đồ đằng châu nho nhỏ đột nhiên tỏa ra hào quang cường thịnh đến cực điểm. Quang mang để những thánh tài giả cùng thần tài giả kia hầu như không mở mắt ra được. Một con hải thú cấp hòn đảo. Không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía trên thánh tài đại quân. Khi nó hạ xuống. Chính là Thái Sơn áp đỉnh trên ý nghĩa chân chính. Trong nháy mắt ép vỡ một mảnh lớn rừng rậm phạm quỷ. Càng áp đảo một nhánh thánh tài pháp sư màu xanh phóng thích thiểm điện màu nâu rầm rầm rầm bá hạ giáng lâm. Đảo thu thân thể kinh khủng kia liền gây cho người ta lực áp bách vô tận. Phảng phất cảm nhận được Triệu Mãn Duyên tràn đầy lửa giận. Đồ đằng bá hạ một cái quét ngang. Càng là đem mấy trăm tên thanh y thánh tài giả cho đánh bay ra ngoài. Bọn họ từng người thân thể nhỏ bé tại trước mặt bá hạ quái vật khổng lồ như vậy chính là đất cát thiểm điện màu nâu từ mấy cái phương hướng khác tiếp tục bay tới. Hiển nhiên số lượng thánh tài giả quân đoàn màu xanh không phải ít. Bá hạ đột nhiên bước ra một bước dài. Cũng nhấc lên mai rùa cứng rắn không thể phá vỡ. Một bạch ngước nhìn bá hạ. Tựa như một tòa Thái Sơn ngang trời giáng lâm. Vì chính mình chặn lại tất cả thiểm điện bảo vũ. Rốt cuộc có thể thở một hơi. Tại dưới chân Mục Bạch đã hiện lên một tầng thi thể thanh y thánh tài giả. Trong đó còn có hai tên thần tài giả thực lực so với thánh ảnh còn cường đại hơn. Thần tài cũng không phải ở bên trong thiên sứ danh sách. Bọn họ chính là người tài ba trong thánh tài đại quân. Tu vi đạt đến cấp bậc cấm chú. Bọn họ cũng không xếp vào trong cấm chú đồng minh hội. Là thánh thành. Là quân đội riêng của Mai Cô Thiên Sứ trưởng đối với Mục Bạch uy hiếp lớn nhất cũng chính là những thần tài giả vô danh này. Chí ít còn có 5 tên. Đương nhiên những thanh y thánh tài quân trận kia cũng không thể khinh thường. Lão Triệu, nơi này giao cho ngươi. Mục Bạch nói với Triệu Mãn Duyên. Ta tới cứu ngươi, ngươi chạy trốn. Triệu Mãn Duyên trợn to hai mắt. Ta biết ngươi có thể. Lão tử không được a. Mục Bạch dựa vào bá hạ che chắn. Thân ảnh đột nhiên hóa thành mấy trăm con hắc vũ điểu. Hướng về phương hướng khác nhau phạm quỷ rừng rậm bay đi. Những thánh tài giả kia bắt đầu ma pháp bắn một lượt. Công kích những hắc vũ điểu kia. Bọn họ đương nhiên sẽ không để vị đọa lạc thiên sứ này rời đi trận pháp rừng rậm phạm quỷ này. Nhưng trong rừng rậm. Một đôi thủ đồng tử dọc khổng lồ sáng lên. Ngay sau đó là một con cử mãng to lớn. Thân ảnh màu xanh cực nhanh xẹt qua các nơi khu vực phạm quỷ. Không chỉ đem rừng rậm phạm quỷ phá lên đến tàn tạ không chịu nổi. Lại càng không biết đánh ngã bao nhiêu thanh y thánh tài giả. Có thể nhìn thấy một đại đoàn phói độc. Đang dọc theo địa phương cử mãng lướt qua khuyết tán ra. Những phạm quỷ nắm giữ tính chất công kích ở trong làn khói độc đang từng điểm khô héo đi. Thánh tài giả sức đề kháng yếu cũng một người tiếp theo một người ngã xuống. Còn có một con cổ thú, cẩn thận thần tài Ngân Nhãn nói. Ngân Nhãn không có lộ ra khuôn mặt, mà là mang bịt mắt đôi mắt ưng màu bạc. Hắn giống như thần tài giả khác không tên không họ. Ngân Nhãn chính là danh hiệu của hắn. Giống như đám người thánh ảnh. Bọn họ trên căn bản chỉ phục tùng mệnh lệnh đại thiên sứ trưởng. Chắc chắn sẽ không có nửa điểm nghi vấn. Ngân Nhãn thần tài ánh mắt sắc bén. Hắn tựa hồ có thể bắt lấy vận động quỹ đạo những người khác căn bản không nhìn thấy. Toàn chức pháp sư 310 chương 3101 bán nhân địa ngục đột nhiên. Ngân Nhãn thả người nhảy một cái. Dĩ nhiên nhảy lên trên người cự mãng quét ngang quân đoàn. Tay dương lên. thiểm điện màu nâu thủy thiên mà rơi. Ở trước mặt hắn hóa thành một cái thiểm điện tam xoa kích màu nâu. Thần tài ngân nhãn hai tay nắm chặt tam xoa kích này. Hướng về đầu lâu con cử mãng màu xanh này mạnh mẽ đâm xuống khanh trên mãng ngạc chán. Là xà quan trên bì lân bao trùm. Xà quan càng tựa như một cái khoan rác sừng dính sát vào sau đầu. Cứng rắn đến cực điểm. Tam xoa kích thiểm điện màu nâu ngưng tổ dĩ nhiên không có ở phía trên lưu lại một chút vết sẹo. Thần tài ngân nhãn giật này cả mình. Mãng xà tại sao có thể có sừng, đây không phải một con mãng yêu bình thường. Là xà tổ có thần tính. Lúc thần tài ngân nhãn kinh ngạc. Cuồng mãng đột nhiên hất hắn lên không trung. Khi thần tài ngân nhãn còn chưa kịp tìm về cân bằng. Liền nhìn thấy một cái đuôi to lớn dài dòng đang chờ mình ở chỗ càng cao hơn. Đùng, thần tài ngân nhãn bị đuôi rắn trọng kích. Từ trên cao đánh xuống mặt đất. Nhất thời hết thầy phạm quỳ đằng cứng cõi đầy đất vỡ vụn. Khiên phép thuật cùng khôi giáp trên người thần tài ngân nhãn cũng toàn bộ nứt ra rồi. Máu tươi từ trong miệng tràn ra. Cuồng mãng lúc này mới cao cao chống đỡ lấy thân thể. Thần tài ngân nhãn cùng với những thánh tài giả khác này mới nhìn rõ. Đó là một đầu cổ lão huyền xà. Vảy màu xanh cao quý cứng rắn có thể so với cử long phương Tây. Toàn thân trên dưới càng lộ ra thánh linh chi huy. Cùng những dã man yêu ma trong núi rừng hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Phảng phất đến từ tiên cảnh thánh hồ đồ đằng thánh thú, có người nhận ra loại cổ lão sinh vật tràn ngập khí tức thần tính này. Các thánh tài giả trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Một đầu hải dương thánh quy bất kỳ ma pháp cũng không trọng thương được. Một con đồ đằng huyền xà tràn ngập xâm lược tính. Hai đại đồ đằng này càng tồn tại liên hệ linh hồn đặc thù nào đó. Có thể nhìn thấy khi chúng nó ở gần. Hồn quang dĩ nhiên tạo thành một loại thánh thú khác càng mạnh mẽ hơn, bất kể là bá hạ hay là huyền xà. Khi hai con đơn độc xuất hiện, thực lực cũng không cường đại như trong tưởng tượng vậy. Cứ việc chúng nó đều ở trong chiến dịch ma đô thu được lột xác, trở thành đồ đằng thánh thú chân chính. Mà bá hạ và huyền xà đồng thời hiện thân, giữa bọn nó sản sinh đồ đằng quang mang chiếu rọi lẫn nhau, liền sẽ thu được lực lượng của thánh đồ đằng huyền vũ. Vào lúc này bá hạ cùng huyền xà chính là đế vương chân chính, mạnh mẽ vô cùng sinh vật cấp đế vương đơn độc. Có thể những thanh ý thánh tài giả, thần tài giả này còn có thể lợi dụng phạm quỳ trận chống lại một phen. Nhưng đối mặt loại song đế vương đồ đằng thú nắm giữ ràng buộc này, nhưng đủ để đối với bọn họ tạo thành đà kích tính chất hủy diệt. Nguyên bản rừng rậm phạm quỳ chi trận là dùng để nhốt lại đọa lạc thiên sứ. Theo hai đại đồ đằng thú này lặng lẽ xông vào, rừng rậm phạm quỳ này trái lại đã biến thành lao tù đấu thú của thanh ý thánh tài quân đoàn. Hoặc là giết chết hai con đồ đằng thánh thú, bọn họ tập thể rời đi. Hoặc là bị hai đại đồ thú giết đến không còn một mống. Đáng tiếc thanh long không ở. Nếu là thương long bàn thiên, tiểu bạch hổ, nguyệt nga hoàng, hải đông thanh thần cũng đều sẽ có chỗ lột xác. Đặc biệt là nguyệt nga hoàng cùng hải đông thanh thần, chúng nó chỉ có ỷ lại đồ đằng thánh huy của chí tôn thanh long đồ đằng mới có thể đột phá gông xiềng cấp quân chủ. Nguyệt Nga Hoàng cùng Hải Đông Thanh Thần cũng không có mất cảm giác tham dự vào trong trận cường giả chiến đấu này. Bọn họ quanh quẩn ở bên người Mục Bạch chạy trốn ra ngoài, đang đợi một cái thời cơ càng thích hợp. Mục Ninh Tuyết, Mục Bạch sau khi thoát ly trận pháp phạm quỷ, liếc mắt liền thấy Mục Ninh Tuyết cầm một thanh tuyết chi kiếm. Nàng đã đi tới trước mặt Mai Cô cùng Mai Cô đối lập. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn thấy Mục Bạch, nhìn thấy hắn thiếu hụt một cánh tay. Còn có cánh chim màu đen tàn đoạn ngổn ngang sau lưng. Những cánh kia liền với lưng hắn. Có thể tưởng tượng được sự thống khổ của mỗi một cái cánh đứt rời mang đến. Các ngươi muốn cứu hắn như vậy. Mai Cô nhìn đọa lạc thiên sứ đã xếp tới trước mặt mình cùng Mục Ninh Tuyết tóc bạc. Nhưng hắn nhất định phải xuống địa ngục. Vĩnh viễn vô pháp đặt chân thế giới này nửa bước. Mai Cô đột nhiên hai tay tư thế giơ lên trời. Dấu ấm mang tinh lạc màu đen khổng lồ ở hai cái vị trí trên dưới mạc phàm trở nên càng thêm rõ ràng. Có thể nhìn thấy thần ngữ lời thề khôi giáp vẫn quanh quẩn ở xung quanh mạc phàm, dĩ nhiên đang vỡ ra từng mảnh từng mảnh. khu vực lõm xuống bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh hồn Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết cùng Mục Bạch vẻ mặt biến đổi. Hai người gần như cùng lúc ra tay, Mục Ninh Tuyết kiếm chỉ mai cô. Phía sau nàng hiện ra một cảnh sông băng liên miên vô cùng. Mỗi hướng mai cô vung ra một kiếm là có thể nhìn thấy sông băng rơi xuống. Đập về phía tòa thánh thành huy hoàng này, Mục Bạch vung lên cánh tàn tạ màu đen bay về phía Mạc Phàm. Hắn hiện tại người đã bị thương nặng, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn biết rõ mình bây giờ có thể làm chính là phóng thích Mạc Phàm. Chỉ có giải cứu Mạc Phàm ra khỏi mang tinh lạc, bọn họ mới có hy vọng thắng lợi. Linh hồn bị điên cuồng hút ra, sắc mặt Mạc Phàm trở nên càng ngày càng khó coi. Cảm giác sức sống thân thể đều triệt để đánh mất. Đại khái chính là nửa người đã ngâm ở trong ao hắc ám luyện ngục. Mạc Phàm một con mắt nhìn thấy chính là thánh thành hoa lệ băng tuyết đầy trời. Một con mắt khác thấy được nhưng là hắc ám địa ngục tối tăm đáng sợ. Còn có thật nhiều áp hồn bị chính mình tự tay đưa vào trong hắc ám luyện ngục đang hướng chính mình nhích miệng. Phảng phất vô cùng chờ mong chính mình đại giá quang lâm mai cô đánh nát thần ngữ lời thề phản phệ. Hắn hiện tại chiếm cứ chủ đạo tuyệt đối. Mà chính mình tuy rằng không hề bị thần ngữ lời thề hạn chế, linh hồn lại bị rút đi. Ở lại trong tòa thánh thành này cũng chẳng qua là một bộ thể xác suy yếu, còn có một chút tàn niệm. Cũng chẳng biết vì sao, Mạc Phàm đột nhiên hồi tưởng lại khuôn mặt dưới thần mộc tỉnh kia, biểu tình khi mình tử vong. Đó là phức tạp, nhưng tựa hồ rất phù hợp hiện tại. Nếu như mình thật sự vào trong luyện ngục, trước khi vĩnh viễn không được siêu sinh, có thể nhìn thấy mỗi người bên cạnh mình vì mình phấn khởi chiến đấu như vậy, đại khái cũng sẽ ở trong cực hạn thống khổ hiện lên một tia ý cười giống như co giật. Mạc Phàm, để những sa trùng kia tiến vào trong linh hồn của ngươi, Mục Bạch cấp thiết hô lớn. Hắn đập cánh chim màu đen, thân thể ở giữa không trung đều không duy trì được một cái cân bằng rất tốt. Ta đã thấy địa ngục. Mạc Phàm một con mắt khác triệt triệt để mất đi hào quang. Thân thể của hắn không tên ẩm ướt lên, lại như nằm nghiêng trong một cái hồ nước nông lạnh lẽo. Một bên còn lại đang theo bùn mềm mại chậm rãi chìm xuống. Lần này tiến vào không còn là hành lang của hắc ám vị diện, lại càng không là trò chơi ô cờ của một vị hắc ám vương, là dưới đáy hắc ám chân chính. Người bị kéo vào đó, bất luận cường đại đến cảnh giới nào, bất luận vượt qua bao nhiêu thần linh, đều tuyệt đối không thể lại trở lại thế giới này. Linh hồn bất diệt, nhưng so với biến thành tro bụi càng tuyệt vọng hơn, thống khổ hơn. Đây chính là cực hạn trừng phạt của Mai Cô đối xử với người không tuân thủ quy tắc của hắn. Toàn chức pháp sư 310 chương 3102 hắc án phán quan tựa như một cái thác nước to lớn màu đen, vốn có thể trầm luôn đến hàng mấy chục ngàn sinh linh. Nhưng ma chảo này từng con đói bụng, mà hết thảy kéo lại hồn phách Mạc Phàm, đang hưng phấn điên cuồng, đang không thể chờ đợi được nữa muốn cho hắn trở thành một thành viên trong nồi hơi thống khổ này. Liếc mắt xuống một cái, đã làm người cảm thấy hồn phi phách tán. Mạc Phàm lần thứ nhất không có dũng khí nhìn thẳng, con mắt kia còn có một chút tầm mắt nhân gian, không nhịn được muốn nhìn thêm nhiều hơn vài lần nữa. Nhìn thêm vài lần cái thế giới sôi nổi hỗn loạn này, nhìn thêm vài lần những người làm mình lưu luyến. Luôn là tâm lý sẽ có thể vì gì đó hiến ra sinh mệnh chôn ở trong lòng, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nhưng khi chân chính đối mặt tử vong, dĩ nhiên khó có thể dứt bỏ như vậy. Rốt cuộc cuối cùng có tầm mắt sắc thái biến mất rồi, liền một con mắt khác cũng không nhìn thấy. Chính mình không lại nắm giữ bộ thân thể có sức sống, cũng sẽ không còn nắm giữ linh hồn tinh khiết. Sắp đối mặt chính là một cái vị diện mịt mù tanh tưởi, vĩnh viễn không có tháng ngày an bình. Chìm xuống, tiếp tục chìm xuống, tựa như một cái hồ lạnh lẽo bốc mùi, đang đóng lỗ không khí của chính mình, đang đóng băng trái tim của chính mình, đang bế tắc mạch máu của mình. Có lẽ chỉ còn dư lại một cái cảm giác linh hồn tử vong nhưng còn tồn tại. Lúc ở hành lang hắc ám, Mạc Phàm có nghe mấy người đã nói, lần thứ nhất tiến vào trong luyện ngục, người sẽ vẫn chìm xuống dưới. trải qua rất nhiều cái tầng luyện bất đồng tình trạng. Tuy rằng mỗi một tầng địa ngục đều có phong cảnh không giống nhau, nhưng phần dằn vặt cùng tan vỡ này đều là nhất trí. Mỗi khi ngươi cảm thấy mình đã đến cực hạn, mỗi khi ngươi cảm thấy hẳn là lúc kết thúc, phía dưới còn có. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại, hắn muốn cho mình một ít tâm lý ám chỉ để cho mình có dũng khí đi đối mặt tiếp theo muốn phát sinh. Nhưng đột nhiên trong đầu Mạc Phàm hiện ra vô số qua lại hình ảnh. Những ấm áp kia, những yên tĩnh kia, những ghi lòng tạc giả kia, những mừng đến phát khóc kia, như là trang giấy ký ức đang bị mạnh mẽ cuốn vào trong máy móc xoắn nát. Lãng quên mình đang lãng quên. Mạc Phàm đột nhiên mở mắt ra, hắn gần như bản năng đi giãy giụa hắc ám luyện ngục, cái gì cũng có thể cướp đi. Tự mình có thể từ một cái người sống sờ sờ bị dằn vặt thành một cái khô lâu mất cảm giác, cũng có thể để cho mình hóa thành một cái ma dược không có bản tính, không có thương hại, chỉ là không thể cướp đi trí nhớ của chính mình. Hắn không muốn lãng quên bất luận người nào, lại càng không muốn lãng quên bất kỳ mỗi một cái nháy mắt nào khi ở cùng với bọn họ bị xúc động. Hắn chỉ có một cái thỉnh cầu như thế. Mạc Phàm vốn tưởng rằng mình chịu đựng nổi bất kỳ tra tấn của luyện ngục, nhưng vẻn vẹn là cái phân đoạn thứ nhất liền để Mạc Phàm triệt để tan vỡ rồi. Đây còn chỉ là bắt đầu, còn có mấy trăm năm dài dằng dặc, hơn 1000 năm. Nếu như không có những qua lại chính mình cất xấu, không có những nụ cười có thể khép lại thương tích của mình, không có trí nhớ thuộc về mình, chính mình sẽ lấy cái gì đến vượt qua năm tháng đáng sợ u ám mãi mãi không có quang minh. Mạc Phàm bắt đầu điên cuồng giãy giụa, tựa như một người chết chìm vậy. Hắn khó có thể thong dong. Nguyên lai mình nhu nhược như vậy. Những tốt đẹp kia xóa khỏi đầu hắn cũng đã không thể chịu đựng. Hắn muốn bơi lên, nhưng dùng sức thế nào, hắn đều đang lấy một cái tốc độ bằng phẳng chìm xuống. Một ít khuôn mặt dữ tợn đáng sợ từ từ nhét vào tầm mắt chính mình. Một ít tiếng cười sắc bén tràn ngập tại đầu óc mình. Mạc Phàm bắt đầu phẫn nộ, phẫn nộ vung quyền với những đồ vật cười nhạo mình. Những thứ đó nhanh chóng đào tẩu, nhưng cũng không lâu lắm lại sẽ bay trở về, tiếp tục trào phúng Mạc Phàm. Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy được bất lực cùng thống khổ. Hắn bắt đầu quên tất cả quý trọng của mình. Hắn bắt đầu quên tại sao mình sống sót. Bắt đầu quên mình là ai. Cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt. Nhắm mắt lại, từng điểm chìm xuống, cùng một viên đất cát dơ bẩn rơi vào trong hồ bùn không có gì khác nhau. Đùng, có món đồ gì chống vững lưng của mình. Mạc Phàm ý thức được mình đến dưới đáy tầng địa ngục thứ nhất. Hắn mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, trên mặt không có hỉ nộ, dù cho trong tâm tình còn có một tia không cam lòng, nhưng hắn đã không nhớ ra được tại sao mình không cam lòng. Chỉ có đau thương lo lắng vẫn còn ở đó. Còn tại trong vũng bùn vực sâu ai, nhưng vì sao không lại chìm xuống cơ chứ. Lúc Mạc Phàm đang tràn ngập nghi hoặc, Mạc Phàm bỗng nhiên cảm giác được vật thể trên lưng mình chính đang nâng mình đi lên. Thân thể bắt đầu nổi lên. Trước đó Mạc Phàm bất kể giãy giụa như thế nào, thân thể đều đang chìm xuống. Nhưng không biết đụng tới cái vật thể gì, cái vật thể này nhưng nâng mình lên, để thân thể mình rốt cuộc hướng lên trên một điểm. Thân thể Mạc Phàm không thể xoay chuyển, hắn chỉ có thể rất nỗ lực ngoái đầu ra sau lưng mình xem, muốn biết là cái gì đang nâng chính mình, là sức mạnh nào có thể cường đại đến mức để cho mình nổi lên. Một cái tay Mạc Phàm nhìn thấy một cái tay toàn thân chủ nhân của cái tay kia gần như bị nước bùn vực sâu ăn mòn mục nát. Nhưng hắn như trước dùng một cái tay nâng mình. Hắn chỉ có một cái tay khác là cụt đi. Mạc Phàm đầu vang lên ong ong. Nhớ mang máng trong mấy cái hình nhân gian cuối cùng mình nhìn thấy, thì có một cái người ở trong chém giết lẫn nhau mất đi một cánh tay. Nhưng mình không nhớ nổi tên hắn. Ngươi không xuống được địa ngục, do ta quyết định, ta mới là phán quan luyện ngục hắc ám. Cái người mục nát này giận dữ hết. Hai mắt của hắn là vật thể duy nhất phóng ra hào quang địa ngục trong vực sâu. Mặt của hắn đều không có, còn lại xương khô. Lưng hắn có thật nhiều rực cốt đứt rời, tương tự không có da lông. Hắn nâng mình, không ngừng hướng lên trên, không ngừng nổi lên trên. Trong vực sâu địa ngục hết thảy đều là rơi xuống. Chỉ có người này đang nâng mình đi lên ác ác ác ác ác. Những vừa quái dữ tợn kia tựa hồ không muốn để Mạc Phàm rời đi. Bọn chúng nó tràn tới. Điên cuồng cắn xé thân thể da thịt còn dính trên người người này. Thậm chí gặm xương cốt hắn cút ngay cho ta, người kia gầm thét lên. Hắn tiếp tục dùng một cái tay nâng Mạc Phàm. Hướng về trên mặt nước vô cùng vất vả bơi đến. Nhưng mà vực sâu vừa quái gặm cắn thân thể hắn vì đỏ lạc thiên sứ này càng ngày càng nhiều. Tại bên trong hắc ám luyện ngục tàn khốc. Cơ hội có thể cắn được một cái sinh vật cao huyết thống phi thường ít ỏi. Chúng nó càng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vực sâu đầm lầy vô ngần. Thân thể linh hồn người dùng một cách một tay nâng vẫn không có hủ hóa. Trên thân treo đầy phệ hồn vừa quái lít nha lít nhít. Từng điểm hướng lên trên. Từng điểm tới gần miệng vực. Mục bạch. Rốt cuộc, Mạc Phàm nhớ tới người này là ai. Đây chính là khuôn mặt ta vốn có, linh hồn ta đã sớm mục nát không chịu nổi. Mục bạch ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú đã sớm không thấy. Là một tấm cốt diện. Còn sót lại một ít da tân trang không được ngũ quan. Những cái này ngươi đã trải qua một lần ạ? Mạc Phàm hỏi. Mục bạch không hề trả lời, chỉ là dùng cái tay kia tiếp tục dùng sức nâng Mạc Phàm ra miệng vực. Nhân gian rất gần rồi, sức mạnh của miệng vực lõm vào này cường đại nhất. Là lỗi của chúng ta, không có để ngươi thực sự sống lại. Mạc Phàm gần như nghẹn ngào. Vậy thì thay ta sống sót cho tốt,